Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, trả lại ngươi một quyền. 5 năm, đáng tiếc, Miss Matthews thực lực còn không có nắm giữ cường đại hệ Ghost đặc thù chiêu thức. Sử dụng chiêu thức đối với Machop tạo thành ảnh hưởng quá nhỏ. Dương Ngự đáy lòng tự hỏi. Miss Matthews không hề giống cá ướp muối vương như vậy, có được trực tiếp cường đại khí lực. Cá ướp muối vương khả lấy, cá ướp muối gai nhọn, cá ướp muối gai nhọn, lại cá ướp muối gai nhọn, đầu đầy đủ thiết, như thế nào đụng cũng không có sự tình. Hệ Ghost Pokemon chiêu thức càng thể hiện một chữ quỷ, liền giống như bây giờ. Từ rừng nhiệt đới thảm cỏ tất cả hẻo lánh sử dụng kinh hãi. Mỗi một lần đều đối với Machop tạo thành rất nhỏ tổn thương. Chỉ là Dương Ngự có chút lo lắng. Từ học tập Double Team thời điểm, Miss Matthews đối với Psyduck có thể trưởng khống so với nàng càng nhiều bóng dáng ảo giác. Chỉ cần như vậy, Miss Matthews cũng có chút không phục, có chút hiếu thắng. Đối với chiến trường chính là thượng Machop vẫn còn tại kiên trì, Miss Matthews cũng tuyệt không chịu thua. Mỗi một lần kinh hãi, có lẽ tổn thương rất thấp, nhưng tích thủy có thể xiên thạch, lần lượt tổn thương tích lũy, như trước có thể đạt tới bất khả tư nghị hiệu quả. Miss Matthews gần như đã đến rất mệt a tình trạng. Trên người tựa như điểm lên u linh chi quang tử sắc hỏa diễm. Hiện tại đã yếu rất nhiều. Nó bây giờ có thể đủ dựa vào chính là này một mảnh rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới chính là hệ Ghost Pokemon tốt nhất khăn che mặt. Giống ở trong rừng rậm Machop phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Huy Vũ lấy mạnh mẽ hữu lực hai tay hướng phía rừng nhiệt đới bốn phía mấy cái cây đánh tới. Dầm ao ao, một hồi lá cây rơi xuống, lại không có Miss Drivus bóng dáng. Machop lui ra ngoài rừng nhiệt đới sân bãi, sử dụng Inzo, lưu ra bằng căn bản vô pháp phán định đối với Miss Drivus cực hạn đến cùng ở nơi nào. Bởi vì Miss Drivus một mực tránh né tại rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới, trở ngại hắn ánh mắt, trở ngại lưu ra bằng phán đoán. Không nghĩ tới hệ Ghost Pokemon tại rừng nhiệt đới sân bãi lại có như vậy bất khả tư nghị sân bãi. Yêu thế, Khương Y Tuyền nhịn không được dùng thêm chút sức. Ni, ni nhiều. Trong lòng Nidorina bỗng nhiên trợn mắt một cái. Cynthia sắp hít thở không thông Cynthia. Nidorina bị Khương Y Tuyền kêu đi ra, xem thật kỹ. Hảo hảo học, nhìn xem người ta Pokemon đối chiến đánh như thế nào. Thế nhưng là, chủ nhân ngươi thế nào nhìn Cynthia? Cynthia cũng thay đổi không thành hệ Ghost Pokemon. Nhưng nếu chủ nhân ngươi lại như vậy dùng sức áp chế Cynthia, Cynthia thật muốn hồn phách xuất khiếu biến thành u linh. Khương Y Tuyền cúi đầu thời điểm, phát hiện Nidorina cư nhiên vẫn không nhúc nhích địa nằm sấp. Đáng giận a, cư nhiên lười biếng, Cynthia. Ngươi muốn là lại lười biếng. Hôm nay cơm cơm chỉ có thể ăn phổ thông phẩm chất năng lượng khối lập phương. Ni, ni nhiều. Nidorina rưng rưng nước mắt. Cynthia oan uổng a Cynthia. Muốn dùng Inzua sao? Dương Ngự tâm khẽ động. Đây cơ hồ đã là muốn tới cuối cùng thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể để cho Machop chạy ra rừng nhiệt đới sân bãi sử dụng Inzua. Sẽ đến, văn nhân phương thần trầm ổn trong lúc biểu lộ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hội, cái gì hội? Hồng Khôn nghe vẻ mặt mộng bức, trên mặt cư nhiên lộ ra cùng Psyduck hoàn toàn giống nhau biểu tình. Hoa, người hỏi Psyduck, văn nhân phương thần cười khiến cho cái xấu. Hồng Khôn đầu đầy dấu chấm hỏi, địa quay đầu nhìn xem ôm cái đầu Psyduck. Psyduck bộ dạng này bộ dáng, đặc biệt sao lúc đó chẳng phải cái ngốc mau dấu chấm hỏi. Sao? Hồng Khôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Văn nhân phương thần, ngươi học cái xấu. Hoa, Sai Đắc hùng hổ, cư nhiên nắm lên nắm tay bộ dáng. Ta học cái xấu cái gì? Văn Nhân Phương Thần cười ha hà. Sai Đắc trầm ngâm 2 giây, cầm lấy nắm tay đột nhiên buông xuống, sau đó ôm lấy đầu mình. Hoa, Hồng Khôn, Pokemon đối chiến chú ý, vĩnh viễn không cần đem sau lưng mình bại lộ cho địch nhân. Cho dù là lui về phía sau, cũng phải thời khắc chú ý đến sau lưng. Bởi vì một kích chí mạng, thường thường không phải là phía trước tiến thời điểm xuất hiện, mà là lui về phía sau, mà Chốc rất rõ ràng biểu hiện vô cùng không kiên nhẫn. Hiện tại đã đến tiến thối làm khó thời khắc, tiến cũng không được, lui. Thân là một cái ma chốc kiêu ngạo, Pokemon trời sinh tính tình không cho phép hắn lui về phía sau. Đang tìm kiếm Miss Dreyfus không có kết quả, đồng thời đụng phải liên tiếp kinh hãi công kích. Này hoàn toàn chính là tại tra tấn. Nếu như là một chiêu uy lực to lớn chiêu thức đánh bại ma chốc, có thể làm cho ma chốc thua tâm phục khẩu phục. Chiến đấu, từ trước đến nay sùng bái cường giả. Thế nhưng là, này Miss Dreyfus là thuộc Raticate sao? Đánh một chút trốn một chút. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần đả kích cũng đều là giả. Nhưng hết lần này tới lần khác như vậy, như trước có rất nhỏ tổn thương. Mà Chốc đánh rất nén giận. Nó hận không thể đem chọn cái rừng nhiệt đới sân bãi san thành bình địa. Đào đất xích cũng phải tìm xuất kia một cái Miss Dreyfus. Một bên là chủ nhân chỉ lệnh, một bên là tâm lửa giận. Ma Chốc trong lòng biết nói, chủ nhân chỉ lệnh tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì, nó đã sắp đến cực hạn, mỗi một lần vung đánh, nó đều hận không thể cầm bóng đen kia xé nát. Toàn thân lực lượng còn muốn đồng thời chú ý đến kia Raticate đồng dạng thỉnh thoảng chui đi ra. Đánh lén, nó đã rất mệt a, giống a. Ma Chốc hướng phía tất cả rừng nhiệt đới bụi cỏ sân bãi. Giống như cự thú kinh công đồng dạng, vùng đánh lấy chính mình cường tráng lồng ngực. Nơi này, còn có không cam lòng lửa giận. Ma Chốc lựa chọn lui lại, rất có nghị lực. Chỉ là, nhà của chúng ta Miss Matthews chiếm giữ địa lợi, Dương Ngữ rất thưởng thức đối với kiên trì. Thế nhưng, hắn có không thể không thắng lý do. Bởi vì Miss Matthews cần chính mình lần đầu tiên đầu thắng. Miss Matthews, nhìn ngươi như thế nào lựa chọn. Ma Chốc mỗi một bước rút lui khỏi, nhìn lên đều 10 phần hữu lực. Thế nhưng, nó như trước thời khắc nhìn chằm chằm cảnh vật chung quanh. Bởi vì nó biết, cái kia đáng ghét Miss Matthews còn có thể lại đến. Nhất định sẽ thừa dịp nó rời đi này rừng nhiệt đới bụi cỏ sân bãi thời điểm lại từ phía sau lưng. Tới đánh lén, một bước, lại là một bước. Miss Matthews không hề động, mà chốc tâm, thẳng thắn địa nhảy. Lưu Gia Bằng lúc này nắm chặt nắm tay. Cả người tâm cũng là nhắc tới. Phải cẩn thận a. Dương Ngự lúc này cũng là ngừng thở. Hắn lần này là thực không nghĩ tới Miss Matthews hội như vậy có kiên nhẫn. Đối với đã đem tất cả phía sau lưng lộ ra, nhưng hắn cũng biết này có lẽ cũng là một cái bẫy. Nhưng đây cũng là tốt nhất hội. Chỉ có tối kiên nhẫn thợ săn tài năng bị bắt được cuối cùng con mồi. Đường Ma Chốc phóng ra một bước cuối cùng thời điểm, Miss Matthews nhãn lóe ra lợi hại hào quang. Ngay tại lúc này, bóng dáng ảo giác lần nữa xuất động, lần này là nó còn lại có thể thi triển ra cái cuối cùng bóng dáng. Quả nhiên ngay tại lúc này, Ma Chốc sử dụng Inzo phản kích, Lưu Gia Bằng nội tâm nhảy dựng, nhưng đồng thời, nhãn có mãnh liệt hào quang. Hắn có dự cảm, Miss Dreyfus muốn thua, còn là cái kia quen thuộc sau lưng công kích. Ma Chốc hướng phía sau lưng bóng dáng, huy xuất cuối cùng một quyền. Chỉ là, nó không nghĩ tới, Lưu Gia Bằng cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả Dương Ngự chính mình cũng không nghĩ tới. Chân chính Miss Matthews lại chính diện xuất hiện ở Ma Chốc trước mặt. Tại Ma Chốc, toàn thân không có phòng bị dưới tình huống, Miss Matthews huy từ mình tiểu từng quyền. Một quyền này, trả lại ngươi. Phanh, nham thạch sân bãi cùng rừng nhiệt đới bụi cỏ sân bãi chỗ giao giới. Ma Chốc thân hình nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hoàn Đông lưu ra bằng toàn bộ Pokemon đã bị thua. Hàng Châu, Dương Ngự chiến thắng. Anh, Miss Matthews hưng phấn mà tại tràng địa thượng huy vũ lấy tiểu từng quyền. Sau đó, bà chít chít, chớt, hảo muốn ngủ cảm giác. 11 như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.